Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2536, kiên quyết không thể nhờ tuyến. Lâm viện trưởng nhìn một cái sau khi giải phẫu Thường lão. Khôi phục tương đương mau, nếu không phải ông chủ Trịnh yêu cầu phải đi ICU. Lâm viện trưởng cảm thấy hắn hiện tại đã có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Xem xét một, hai ngày liền có thể về nhà, và Thường lão tán gẫu mấy câu. Lâm viện trưởng cầm ông chủ Trịnh làm 3 giờ giải phẫu sự việc lặp đi lặp lại nói mấy lần. Lúc này mới cáo từ rời đi, thay quần áo, về nhà, một đại sự mà lúc này rơi xuống đất, nếu không phải bởi vì dụng cụ thương sự việc trì hoãn một chút. Vốn là rất hoàn hảo một ngày, Lâm viện trưởng trong lòng suy nghĩ. Nhìn dáng dấp ngày nào có thể tìm Lý Lượng hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ở nhà mình địa bàn, mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Cuối cùng thiếu chút nữa gây không vui mau. Ngươi nói một chút cái này tất cả là chuyện gì mà. Người ta ông chủ Trịnh là thiếu tiền người sao? Lan Khoa bị đoạt mấy cái đỉnh núi. Còn không phải là có thể cười híp mắt đưa tiền cho ông chủ Trịnh. Ngày sau học thuật giới cự phách, liền bởi vì cái này ba dưa hai táo gây không vui mau. Lâm viện trưởng càng nghĩ càng giận, chuyện này không tìm Lý Lượng, sáng mai liền có thể tìm Vân Bí Thư thật tốt nói một chút. Bất quá trước mắt sự việc tạm thời trước buông xuống, Lâm viện trưởng bắt đầu suy nghĩ con bé nhà mình nói chuyện. Cảm không có hứng thú, cảm không có hứng thú. Ông chủ Trịnh sẽ đối bệnh ung thư chữa trị phát động công kích. Phải nói không có hứng thú đó là giả. Ở nghe được cái tin tức này trong nháy mắt, Lâm viện trưởng đều có lòng đăng bệnh viện ung bướu cho ông chủ Trịnh thành lập một cái trạm công tác. Nhưng cẩn thận muốn, một điểm này nhưng cũng không thực tế. Chữa trị khối u hạng mục, từ thế kỷ trước đến hiện tại vô số công ty y dược hướng bên trong đập không biết bao nhiêu tiền. Đến hiện tại vậy không có thấy xác định tính thành quả. Nói đến tiêu tiền, vậy khả hải đi, hướng bên trong ném mấy trăm triệu, mấy tỷ, ngay cả một nước cũng không thấy được. Trong nước bệnh viện tự phụ lời lỗ, bệnh viện ung bướu coi như là trong tay tương đối rộng dụ. Nhưng tuyệt đối không có dư giả đến cầm ra mấy trăm triệu tới khởi công lớn như vậy hạng mục. Nói sao? Thì phải là cắn sau răng cấm cầm ra mấy trăm triệu. Vậy không việc gì chứng dùng. Ông chủ Trịnh, thật là còn trẻ khí thịnh à. Lâm viện trưởng một lần nữa nghĩ tới cái từ này. Cứ như vậy xông lên. Lâm viện trưởng cảm thấy chuyện này là thật không đáng tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu thích hợp nhất con bé nhà mình. Lại không nói như vậy nhiều. Siêu âm dưới sự dẫn đường làm việc không ăn tuyến, chỉ là một điểm này cũng đủ để cho Lâm viện trưởng đổi chủ ý. Cao hơn nữa lớn hơn hạng mục thì có thể làm gì? Ngày hôm nay lấy một cái lưu trong tim bên trong điện cực đầu sẽ dùng 3 giờ. Cái này còn là ông chủ Trịnh thần cấp thao tác trên căn bản. Có toàn bộ đoàn thể phối hợp, nếu là đổi người khác, không nhất định dùng bao lâu liệt. Hắn vừa nghĩ tới, một bên về đến nhà, ta trở về, sau khi vào cửa, Lâm viện trưởng gặp đèn sáng rỡ, liền nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, con bé đâu? Lâm viện trưởng người yêu ở trên ghế salon nói, không phải nói đi tìm ngươi sao? Lâm viện trưởng nghe được đi ra người yêu mất hứng, hắn cười hắc hắc, nói, làm xong giải phẫu, ta nói mời ông chủ Trịnh ăn cơm. Bị cự tuyệt, đoán chừng là tổ chữa bệnh đi ăn cơm đi, chờ lát trở về, không có sao, hiện tại đế đô trị an tốt, không giống như là những năm trước đây, ngươi nói hai cha con ngươi, mỗi ngày ngay cả một ảnh cũng xem không thấy, Lâm viện trưởng người yêu oán giận nói, trở về một cái đi một cái, các ngươi theo ta chơi đèn kéo quân đâu, đây không phải là gặp phải cứu chữa sao? Lâm viện trưởng cười nói, vẫn là con bé nhà ngươi có mặt mũi, một cú điện thoại, ông chủ Trịnh mang toàn bộ tổ chữa bệnh đã tới rồi. Giải phẫu làm như thế nào? Lâm viện trưởng người yêu hỏi. Bàng chủ nhiệm xem giải phẫu cầm eo cũng xem tránh. Lâm viện trưởng bắt đầu cố chừng mà nói hắn. Bát quái, cho người yêu kể xong bàng chủ nhiệm quẫn thái sau đó. Lâm viện trưởng cảm giác nhà bầu không khí tốt hơn nhiều. Ông chủ Trịnh như thế lợi hại. Lão Lâm, khó trách người ta có thể cầm giải Nobel. Lâm viện trưởng yêu người nói. Từ trước tổng cho rằng truyền thuyết có khác biệt. Nhưng hiện tại xem, người ta ông chủ Trịnh đúng là có bản lãnh thật sự. Lâm viện trưởng ngồi vào trên ghế salon. Sờ bụng nói, ta cũng đói, ngươi vậy chưa ăn cơm. Ông chủ Trịnh nói thế nào đều không đi. Bàng chủ nhiệm eo đau. Lương chủ nhiệm số tuổi lớn. Ta xem nói chuyện cũng ngủ gà ngủ gật. Liền tìm chiếc xe cầm hắn đưa về nhà. Lâm viện trưởng cười khổ nói. Người tuổi trẻ đi ra ngoài tụ họp. Cầm ta một cái lão nhân ra ném qua một bên. Trong nhà vậy chưa ăn. Người đốt điểm nước mình ngâm mì ăn liền đi. Lâm viện trưởng người yêu một bên đánh áo lông. Vừa nói, Lâm viện trưởng thở dài. Đứng lên mình đi nấu nước mì gói. Mệnh thật đáng à. Rằng co một đêm, liền phần cơm đều không có ăn. Ngâm tô mì còn được từ mình nấu nước. Ngươi thấy được ông chủ Trịnh, con bé ở tổ chữa bệnh bên trong như thế nào? Lâm viện trưởng người yêu chú ý điểm từ đầu đến cuối ở Lâm Uyên trên mình. Ngày hôm nay con bé lên đài, giải phẫu làm cũng không tệ lắm, coi như là trợ thủ. Lâm viện trưởng nói, ta cảm thấy lại mài mấy năm là có thể ra nghề mình làm giải phẫu. Ta từ trước nghe ngươi nói. Hải Quy tiến sĩ sau khi trở lại nếu là có cơ hội là có thể mình mang tổ. Làm sao con bé chúng ta không được chứ? Không phải là không phải. Nàng còn trẻ, trước tiên ở ông chủ Trịnh tổ lý đi theo học tay nghề. Cùng tay nghề học tới tay, đến lúc đó còn không trời cao biển rộng. Hiện tại miễn cưỡng mang tổ, sau này thành tựu cũng có giới hạn. Lâm viện trưởng nhìn bình nước. Không yên lòng nói, nghe hết sạch ngươi nói dễ nghe, ngươi hãy cùng nói ta nói thật, con bé sau này có phải hay không sẽ không ăn tuyến. Lâm viện trưởng nghe hắn người yêu như thế nói. Trong lòng lại là kiên định, vô luận như thế nào đều không thể nhờ tuyến, ăn mặc áo chì làm giải phẫu, lúc còn trẻ chưa thấy được cái gì, qua bấm mươi, tật xấu gì đều tìm tới. Bàng chủ nhiệm số tuổi cũng không lớn, vẫn chưa tới 50. Ngay tại đài điều khiển trước khom người nhìn 2 tiếng giải phẫu liền có thể nghỉ ngơi. Lấy là ăn mặc mấy chục cân áo chì như vậy dễ dàng. Giống như là ngày hôm nay một đứng 3 tiếng, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ đến đây cái, Lâm viện trưởng cảm giác được mình tê chân đay căng đau cảm giác nặng hơn mấy phần. Hắn gõ chân nói, hôm nay con bé hỏi ta, ông chủ Trịnh vậy mặt có một cái hạng mục, nàng có đi hay không? À, cái hạng mục gì? Chữa trị bệnh ung thư. Ta phỏng đoán muốn ăn tuyến, không quá muốn cho nàng đi. Thật tốt đi theo học tay nghề, sau này đem trong tử cung tham gia giải phẫu là được rồi. Lâm viện trưởng nói, vừa nghe nói nhờ tuyến. Lâm viện trưởng người yêu lập tức gật đầu. Cũng không thể nhờ tuyến. Trên đời sống nhiều đi. Làm gì không muốn cho con bé đi làm nhờ tuyến sống. Chúng ta đơn vị hàng năm kiểm tra sức khỏe. Làm một CT đều có người chu hoạch cả người không thoải mái. Lâm viện trưởng khóc cười không có thể. Các người đó là trong lòng vấn đề. Một cái CT phóng xạ tính khẳng định không có sao. Rót một chén mì ăn liền. Lâm viện trưởng ôm chén đi tới cạnh bàn trà, vừa ăn vừa cùng bạn già thương lượng con bé nhà mình chuyện sau này. Hai người ý kiến khác thường nhất trí, phàm là có tia việc kiên quyết không thể đụng, dù là tiền đồ như hoa tựa như rực rỡ, không có người cái gì cũng bị mất. Phạm không được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https